Vạn cổ đại đế, chương 40, huyết thống cửu u, góc truyện audio.com. Hôn ước sao? Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt quái lạ, cuối cùng cũng có nhớ ra chút ký ức này. Chuyện là tiểu công chúa kia và hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nàng không chỉ có thiên phú tuyệt vời về vũ đạo mà còn sắc nước hương trời. Nếu là Lăng Tiêu của trước kia thì chắc chắn hoàng thất không muốn tiểu công chúa gả cho hắn. Được rồi, ta đã hiểu, Liễu Y Y là ai? Mắt Lăng Tiêu có chút khác thường. Hắn ghi nhớ lại hết tất cả những lời Lăng Tiêu kể. Sau đó hỏi về Liễu Y Y. Trước kia Lăng Tiêu vẫn chưa phát hiện ra nhưng giờ hắn có cảm giác thân phận Liễu Y Y chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa võ học mà nàng ta tu luyện không giống võ học của trường sinh môn. Nghe nói Liễu Y Y là cháu gái của Liễu Hùng Phi. Thành chủ thành trường sinh, có chút quan hệ với Hợp Hoan Tông. Mấy ngày trước đây con trai thất trưởng lão Hợp Hoan Tông là Mã Tuấn bị giết ở dãy núi yêu thú. Hợp Hoan Tông nghi ngờ là do trường sinh môn ra tay. Mà trùng hợp là vào khoảng thời gian đó ngươi lại đi vào trong dãy núi yêu thú. Ta và Liễu Y Y muốn diệt trừ ngươi nên ta tìm Lâm Hạo Vũ còn Liễu Y Y thì mật báo cho Hợp Hoan Tông. Có lẽ không bao lâu nữa Hợp Hoan Tông sẽ đến hỏi tội. Lăng Khôn nói mạch lạc từng câu từng chữ. Vẻ mắt đờ đẫn, Mã Tuấn, Lăng Tiêu ngẫm nghĩ mới chợt nhớ ra mình từng giết mấy người Hợp Hoan Tông ở trong dãy núi yêu thú. Hóa ra Liễu Y Y là cháu gái của Liễu Hùng Phi. Xem ra Liễu Phiêu Phiêu có thể nhận ra. Chờ lát nữa ta sẽ hỏi Liễu Phiêu Phiêu hỏi một chút thì có thể biết rõ hơn về thân phận của nàng ta. Cần phải xem xét thật kỹ. Rất có thể Liễu Y Y là gian tế của Hợp Hoan Tông. Lăng Tiêu bắt đầu nghĩ trong đầu. Một thoáng đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Cùng lúc đó, hắn cũng cởi bỏ bí thuật khống chế tinh thần đối với Lăng Khôn. Lăng Khôn dùng mình một cái. Tỉnh lại hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu. Ngươi đã làm gì với ta? Lăng Tiêu cười lạnh, vỗ một cái vào cổ hắn khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiêu, không tốt rồi, bỗng nhiên Liễu Phiêu Phiêu vội vàng hấp tấp chạy tới. Vẻ mặt đầy lo lắng. Làm sao vậy? Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi. Tuyết Phi xảy ra chuyện rồi. Ngươi mau qua đó xem đi. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng nói. Tuyết Phi, trong lòng Lăng Tiêu cảm giác nặng nề, chân khẽ di chuyển, người phóng về phía Cẩm Sắt Các, vừa mới đến gần 100 trượng xung quanh Cẩm Sắt Các. Lăng Tiêu cũng cảm giác được một khối khí lạnh truyền đến. Toàn bộ Cẩm Sắt Các như một mảnh đất bị đóng băng, hoàn toàn bị lấp kín, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi còn rất tốt đẹp, ai ngờ đột nhiên trong lầu xuất hiện một luồng hơi lạnh. Đóng băng tròn 100 trượng quanh đây. Liễu Phiêu Phiêu giải thích. Đây là khí của cửu u. Lăng Tiêu mới chớm nghĩ đến đã lao vào trong lầu các. Hơn nữa còn nói vọng lại. Ngươi không được vào. Canh chừng ở bên ngoài. Hòa, ảnh. Lăng Tiêu lướt vào Cẩm Sắt Các. Cảm giác được luồng khí lạnh khổng lồ đánh về phía hắn. Khiến hắn không chịu được mà dùng mình một cái. Khối khí lạnh đến thấu xương. Như chạm đến cả linh hồn, hơn nữa còn tản ra hơi thở âm u tăm tối của U Minh. Không sai, đây chính là khí cửu u, nhưng mà khí cửu u sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Tiêu nhìn vào lầu mà Tuyết Phi đang ở, Tuyến Vi bây giờ như đang bị một khối băng trong suốt phong ấn. Hơi lạnh bàng bạc phát ra từ trên người nàng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này có huyết thống cửu u? Lăng Tiêu khá là ngỡ ngàng khi nghĩ đến khả năng đó. Ở vạn năm trước, cửu u chí tôn xếp thứ 3 trong thập đại phong hào. Người có mang huyết thống cửu u, sức chiến đấu ngút trời. Cả đời độc tôn, cho dù là Lăng Tiêu cũng không dám nói sẽ chiến thắng cửu u chí tôn một cách dễ dàng. Huyết thống cửu u là một trong các huyết thống cao cấp nhất thế gian. Chỉ cần là người có trong mình huyết thống này thì chắc chắn lớn lên đều thành cường giả một vùng. Nếu Tuyết Phi thật sự có huyết thống cửu u vậy thì lai lịch của nàng chắc chắn cũng không tầm thường. Nhưng mà cụ thể là mạch máu gì thì còn cần Lăng Tiêu làm thêm một bước xác nhận nữa. Hòa, ảnh, trên người Lăng Tiêu tỏa ra một hơi thở huyền diệu. ở bên trong khí hải. Linh chủng thôn thiên bắt đầu chuyển động, khối khí lạnh bao quanh người bắt đầu bị hắn cắn nuốt luyện hóa. Tu vi cũng bắt đầu tăng dần, Lăng Tiêu bước vào Cẩm Sắt Các, quả nhiên là khí lạnh cửu U được tỏa ra từ khối băng kết của cửu U huyền băng. Có lẽ cơ thể của cổ tiểu nha đầu này bị tổn thương. Dưới cơ duyên nào đó đã thức tỉnh huyết thống cửu U, nhưng mà huyết thống này quá biến thái. Nếu không có người bảo vệ thì sợ là sẽ không thể vượt qua một cách bình yên. Cuối cùng sẽ chết bên trong khối băng này. Lăng Tiêu thở dài một cái. Đã xác nhận được ý nghĩ trong đầu mình. Nhưng mà trạng thái hiện tại của Tuyết Phi đầy rẫy nguy hiểm. Huyết thống cửu U thức tỉnh. Khối khí lạnh vô cực này bùng phát từ trong cơ thể. Mạnh đến mức nàng ấy không có cách nào chịu đựng được. Tính mạng giờ như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu không dám sơ suất. Một bàn tay lập tức vỗ lên cửu U hàn băng. Bí thuật thôn thiên, cắn nuốt cho ta, trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên ánh sáng. Bí thuật thôn thiên bộc phát toàn bộ sức mạnh, linh chủng thông thiên ở trong đan điền khí hải rung lên. Sau đó thôn phệ chi lực cũng bắt đầu bùng nổ, cả người Lăng Tiêu như một cơn lốc xoáy. Một lượng lớn hơi lạnh cửu U bị linh chủng thôn thiên luyện hóa. Hóa thành chân khí bàng bạc lao nhanh trong cơ thể Lăng Tiêu. Ban đầu, không gian khí hải trong cơ thể Lăng Tiêu có 99 trượng. Đã cực kỳ rộng, nếu muốn đột phá thì khó hơn người bình thường gấp trăm lần. Mà khối khí cửu U này mặc dù mang theo cái lạnh thấu xương nhưng lại chứa linh lực thuần khiết tinh hoa. Sau khi được linh chủng thôn thiên rèn luyện, trực tiếp hóa thành tiên thiên chân khí tinh khiết nhất, hòa nhập vào bên trong khí hải của hắn, tiên thiên chân khí của Lăng Tiêu mang theo hào quang màu vàng kim. Hòa hợp bên trong khí hải, rất nhanh sau đó, dưới sức mạnh thôn phệ chi lực, tiên thiên chân khí đã lấp đầy khí hải. Vòng xoáy chân khí thứ tư chậm rãi hình thành, hòa, ảnh, tu vị của Lăng Tiêu đã ở trong khoảnh khắc đột phá đến chân khí cảnh tầng 4. Nhưng với khối lượng hơi lạnh xung quanh, thì đây là sợ lông trên người con trâu. Ngày càng có nhiều hơi lạnh cửu U bị Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa. Răng rác, cửu U hàn băng trên người Tuyết Phi nứt vỡ. Hơi thở của Lăng Tiêu cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vòng xoáy chân khí thứ 5, vòng xoáy chân khí thứ 6, vòng xoáy chân khí thứ 7, vòng xoáy chân khí thứ 8. Sau thời gian khoảng một nén nhang, nhiệt độ của toàn bộ Cẩm Sắt Các bắt đầu trở về bình thường. Khí thế cường đại trên người Lăng Tiêu cũng tản ra như từng đợt sóng nối tiếp nhau. Đánh nát vụn bàn ghế xung quanh, vòng xoáy chân khí thứ 9 cũng hình thành trong nháy mắt. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, không thèm kiểm tra tình hình cơ thể bản thân mà vội vàng xem Tuyết Phi đang nằm trên giường. Giờ phút này, mặc dù sắc mặt Tuyết Phi vẫn còn hơi yếu ớt nhưng mà sóng sinh mệnh đã ổn định. Lăng Tiêu cảm nhận được khối khí lạnh cửu U đã rút toàn bộ vào bên trong cơ thể Tuyết Phi. Từ từ vận chuyển trong cơ thể nàng, từng chút một gia tăng sức mạnh cho nàng. Hơn nữa, trải qua sự bùng nổ của hơi lạnh cửu U, kinh mạch của Tuyết Phi đã thông suốt. Tu Vi đạt đến khai mạch cảnh đại viên mãn. Cách chương.